Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, ngại hay không thêm một cái lão bà. Chương 1113, ngại hay không thêm một cái lão bà. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, vốn chính là phải nắm chặt, sắp chia tay thời điểm Kim Đỉnh Môn bên kia liên tục xin nhờ ta. Tận nhanh chấm dứt tấn vị chi chiến. Bọn hắn ở bên kia chờ lấy đoàn trưởng môn đi qua. Bọn hắn đối với đau mất hạ phẩm thủ tịch như cũ tâm tâm niệm niệm. Hy vọng có thể tịch lấy quý phái. Lật về một thành đâu. Vân Dương lời nói này e rằng nghi ác hơn tuyệt hơn. Không những nói như vậy phe mình trận chiến này tất thắng. Càng ý chỉ thất tinh môn rơi xuống hạ phẩm bên kia cũng không chiếm được thủ tịch vị trí. Sẽ rơi xuống Kim Đỉnh Môn phía dưới. Nếu là quả thật như vậy, thất tinh môn nhưng chính là thật xấu hổ vô cùng. Đau đến không muốn sống. Đoàn Thiên Dung hừ một tiếng. Quay người mà đi. Thất tinh môn đối với cửu tôn phủ. Trận chiến đầu tiên, đỉnh phong chi chiến. Phác Đức Song cười to một tiếng. Lớn tiếng tuyên bố trận đầu đối chiến nội dung. Giờ khắc này thật sự là đắc chí vừa lòng. Không chỉ có ngồi ở vị trí cao, một lời mà quyết, hơn nữa còn có thể thắng được một nhóm lớn cực phẩm linh ngọc. Ha ha ha, hôm nay thật sự là lão phu ngày may mắn. Sau một khắc, một cái phong thần tuấn tú trung niên nhân thoáng như từ không sinh có đồng dạng lặng yên xuất hiện ở trong sân. Thần sắc đạm mạc, cử chỉ tiêu sái, tại hạ thất tinh môn Ngô Dự, cửu tôn phủ phương diện không biết vị nào đi lên chỉ giáo. Tất cả khán đài môn phái, chiếu mắt một cái chớp mắt, tất cả đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vô ảnh đao, Ngô Dự, có ta không ngại, trong trời cao thở dài một tiếng, chúng ta cửu tôn phủ không thể so với thất tinh môn nội tình thâm hậu. Thân là trưởng môn, cũng không thể như đoàn trưởng môn đồng dạng lười biếng. Trưởng môn chiến, là ta, môn phái chiến lực mạnh nhất đỉnh phong chiến. Cũng là ta xuất mã, một phen lao lực mạnh, thật sự là hâm mộ quý môn phái đoàn trưởng môn A. Chính là Vân Dương thanh âm, theo thanh âm nói chuyện vang động, một bộ bồng bềnh áo tím, đến trên không, vượt ngang 2000 trường. Lỗi lạc rơi vào Ngô Dự đối diện. Vân Dương cái này vừa rơi xuống trận, hiển thị rõ phong thần như ngọc. Lỗi lạc không bày dáng người, tại phối hợp một tấm kia anh tuấn khuôn mặt, càng đem công tử thế vô song phái đoàn diễn dịch đến cực hạn, trêu đến trên khán đài rất nhiều nữ đệ tử nhau nhau nhìn đăm đăm thần mãnh liệt nhìn qua. Đột nhiên có thanh âm của một nữ tử kêu lên, rất đẹp trai à, Vân trưởng môn, xin hỏi ngài hiện tại có hay không lão bà? Không có vợ mà nói, ngại hay không tìm lão bà? Có vợ nói, ngại hay không thêm một cái lão bà à? Thanh âm này vừa ra, toàn trường nhất thời cười vang, kéo dài không thôi, đại la phái người lại người người đều là tức sạm mặt lại. Bởi vì lên tiếng chính là đại la phái một vị nữ đệ tử. Từ xa nhìn lại, nàng này một thân váy đỏ, thân hình cũng là yểu điệu, bởi vì khoảng cách khá xa thấy không rõ cụ thể dáng dấp bộ dáng. Nhưng cái này tra hỏi, lại lớn mật đến cực điểm, càng là rõ ràng đến cực điểm. Đại la phái trưởng môn vẻ mặt xanh xao, thấp giọng giận dữ mắng mỏ, Vu sư muội, chớ có nói bậy, nguyên lai nàng này đúng là đại la phái trung tầng lãnh đạo. Rất có thân phận người, nữ nhân này tùy tiện thanh âm. Ngươi im miệng, năm đó để cho ngươi cưới ta. Ngươi không cưới, hiện tại còn muốn ngăn đón ta gả cho người khác hay sao? Đại la phái trưởng môn Hà Sơn Tùng một trán hắc tuyến. Buồn buồn ngồi tại vị trí trước cúi đầu xuống, nhưng vẫn nửa ngày im lặng. Đã cảm giác mất mặt ném đến chết, lại cảm giác xấu hổ đến tận. Vân Dương nghe vậy nhất thời một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, vội ho một tiếng, tiền bối nói đùa, vãn bối bây giờ còn đang cố gắng sinh tồn, thực sự vô ý. Nữ nhân kia nói, chỉ cần ngươi cưới ta, ta chính là lão bà ngươi, chính là ngươi cửu tôn phủ ngươi, ta có thể tức thời xuống dưới giúp ngươi đánh cho tàn phế cái này Ngô Dự. Nhiều ta trợ lực này, thất bại thất tinh môn bất quá dễ như trở bàn tay. Lời này rõ ràng trình độ còn muốn càng sâu trước đó. Nhưng là ở đây tất cả mọi người nhưng không có một người lại đem chi xem như đàm tiếu. Đây là đàm tiếu à? Không phải, đây là hiện thực, chỉ cần Vân Dương bỏ đi ra mặt, nhận lời hôn sự, lấy vị này Vu sư muội tại Đại La phái thân phận địa vị mà nói. Thực lực tuyệt không phải hời hợt, cầm xuống trận này đỉnh phong chi chiến thật chính là dễ như trở bàn tay. Há lại đàm tiếu, năm cục ba thắng chiến cuộc, trống rỗng cầm xuống một ván, ảnh hưởng tuyệt đối cực lớn, vô luận là đối với cửu tôn phủ hay là thất tinh môn. Không ít người đều ở trong lòng nói thầm, nếu ta là cái này Vân Dương, nói không chừng ta đáp ứng. Khục, vị này Vu tiên tử nghe nói ngoại trừ tính tình vội vàng sao động mạnh mẽ bên ngoài, dáng dấp cực đẹp, mà lại tu vi rất cao, mà lại càng nhiều Đại La phái dạng này một cái cường hoành chỗ dựa cùng minh hữu. Chuyện này, nhiều có lời a, nghe được lời ấy, không chỉ có Vân Dương lại từ một cái lảo đảo, liền đối mặt Ngô Dự cũng là một cái lảo đảo, một mặt im lặng ngẩng đầu. Vu đại tỷ, nếu không, ta cưới ngươi làm vợ đi. Nữ nhân kia mắng, phi, người tiểu bạch kiểm này nghĩ đến cũng rất đẹp. Liền nhìn ngươi cái này mỗ mỗ không đau cậu không yêu rất giống là mẹ ngươi ở trên trời sinh ngươi. Ngươi lại mặt hướng xuống rơi xuống đồng dạng mặt, cũng dám vọng tưởng ngươi cô nãi nãi ta. Cô nãi nãi ta há lại xem mặt ngươi. Ngô Dự một tấm tiểu bạch kiểm nhất thời đen đến không thể nhìn. Ta cũng là mỹ nam tử có được hay không? Các ngươi nhìn mặt của ta một cái, thật sự có như thế không chịu nổi a? Còn không xem mặt, không xem mặt ngươi nhìn cái gì? Không để ý tới nàng. Chúng ta đánh chúng ta. Ngô Dự giờ phút này thế nhưng là thật lo lắng. Vạn nhất Vân Dương nếu là thật đáp ứng, nữ nhân này thật hạ trận. Chính mình thật là không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Vân Dương mặt, cũng không nhịn được có chút nộ khí. Tiểu Bạch Kiểm cứ như vậy nổi tiếng. Hôm nay ta liền cho ngươi cạo sờn gương mặt trắng nhỏ này. Xoát một tiếng rút đao ra. Vân trưởng môn, thương nghị sớm định, mời ra chiêu đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nói, mời, lời còn chưa dứt. Đột nhiên thân thể lóe lên, một bước thẳng vượt qua bảy trượng không gian, thiên ý thiên đao ngang nhiên đánh rớt xuống dưới, giống hệt đại sơn áp đỉnh đồng dạng, chém thẳng vào mà xuống, kỳ thế tràn trề. Ngô Dự hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế không có dấu hiệu nào trực tiếp ra tay độc ác. Chí ít tại trong tính toán của hắn, song phương tối thiểu cũng phải có nho nhã lễ độ thi lễ thăm hỏi, riêng phần mình lui lại, sau đó mới là bắt đầu. Nhưng đối phương như vậy không thèm nói đạo lý bắt đầu, nhưng lại không thể nói đối phương phá hủy quy tắc, bởi vì từ Phác Đức song tuyên bố đối chiến lúc bắt đầu, trận này đối chiến cũng đã bắt đầu. Đằng sau bất luận cái gì hành động công kích đều là thuận lý thành chương bình thường động tác. Nói chung cũng chỉ có thể nói, người ta là chiếm trước tiên cơ. Không gì đáng trách, Ngô Dự bản năng lui lại một bước, trong tay đao bay tứ tung mà lên, cong một tiếng, hai thanh đao lấy ngang nhiên chi thế, không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau. Vân Dương một đao này, thế nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu thủ. Trực tiếp chống lấy hết toàn thân mình huyền khí. Ngoài ra vẫn còn lục lục toàn lực chuyển vận phụ chiến. Một đao này mặc dù không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói, nhưng lại đã là vô chiêu thắng hữu chiêu phản giành chi chiêu. Nguyên bản cấy ghép là liều mạng dò xét một đao, lại tràn đầy ra một loại không có dấu vết mà tìm kiếm siêu nhiên hương vị. Cong, song đao đan sen chi dây lát, hai người thân thể đồng thời chấn động kịch liệt, Ngô Dự cả người nhịn không được một cái ngửa ra sau. Mượn cái này ngửa ra sau chi thế dây lát lui ba bước, mà đối diện Vân Dương lại là thân thể đột nhiên bắn lên, bay thẳng không trung cao mười mấy trượng bên dưới chỗ, một ngụm chọc khí chợt phun ra, lại từ xen lẫn nhàn nhạt huyết sắc. Vân Dương sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, từ một đao này đối hám bên trong, xác minh đến đối phương tu vi chân thực, Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong cấp số, tuyệt đối cường địch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.